Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2950. Chương 2950. Khắc tinh. Lý Du gật gật đầu, thổn thức nói: "Ta cũng nhìn ra, đã từng hắn coi là chỉ cần mình có đạo lý, liền có thể cảm hóa thiên phía dưới bất luận cái gì người. Bởi vì đạo lý chính là chính xác đường, không có người hội bỏ gốc lấy ngọn, để đó chính xác đại đạo không đi, ngược lại tại ác niệm bên trong càng chảy càng sâu. Hiện tại xem ra, vậy chỉ bất quá là hắn ngây thơ tỉnh lại thôi. Có ít người ác, sớm đã thâm nhập cốt tủy, người đạo ý lại có đạo lý, đối bọn hắn tới nói, cũng là vô dụng nói nhảm. Đây cũng là không có thuốc chữa." Lâm Thành Phi đi về phía trước một bước, trực diện Thiên Nhãn đạo nhân: "Ngươi muốn thế nào, nói thẳng hoặc là trực tiếp làm là được. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi ngược lại là so ta còn nóng vội." Thiên Nhãn đạo nhân buồn cười nói: "Vội vàng đi chịu chết sao?" Hán Vân Bốn Hùng ủy khuất nói: "Sư phụ, ngài nhìn đến a." Hắn cũng là một mực phách lối như vậy, một bộ lão thiên đệ nhất hắn cũng là thứ hai bộ dáng. Ai cũng không để vào mắt, ngài nếu như không cho hắn một chút giáo huấn, không ngừng sư huynh đệ chúng ta bốn người về sau không mặt mũi gặp người. Ngài cũng là trên mặt không ánh sáng a. Sư phụ, tranh thủ thời gian phế bọn họ tốt, nhìn lấy bọn hắn ta thì tức giận. Lâm Thành Phi, vốn là chỉ muốn các ngươi quỳ xuống nhận lầm, chúng ta sư phụ vẫn là có thể thả các ngươi một ngựa. Nhưng bây giờ ngươi dám đối với chúng ta sư phụ như thế bất kính, là ngươi đang tự tìm đường chết, cũng đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác." Thiên Nhãn đạo nhân liếc xéo cái này bốn thằng ngu liếc một chút, hận không thể một bàn tay đập chết mấy người bọn hắn. Hắn rằng giặc nói ra: "Nếu như các ngươi hiện tại chịu dập đầu xin lỗi, ta vẫn có thể thả các ngươi một con đường sống." "Dập đầu xin lỗi?" Lâm Thành Phi buồn cười nói, nhìn nói nâng tinh thần còn có thể, làm sao bắt đầu si tâm vọng tưởng. "Đây là ngươi sau cùng cơ hội, ngươi đừng muốn sai lầm." Thiên Nhãn đạo nhân sát ý điềm nhiên nói, hắn thật là kiêng kỵ nho môn. Lâm Thành Phi lại là nho trong môn phái lớn nhất, thiên tài kiệt xuất. Giết hắn hội phiền toái rất lớn, có thể cái này không có nghĩa là hắn không dám giết người. Nho gia là lợi hại, có thể trời cao hoàng đế xa. Nho gia một mực tại Thiên Tống Vương triều cái kia một mẫu ba phần đất phía trên. Khoảng cách cái này Hán Vân Vương triều không biết mấy trăm vạn dặm. Muốn tìm hắn báo thù, nói nghe thì dễ, thiên hạ rất lớn, hắn tìm một chỗ trốn một chút, nho môn còn có thể tại toàn bộ thiên nguyên thiên hạ sới đất ba thước hay sao? Hắn lúc này mới là thật có mấy phần sát tâm, cơ hội có là, không cần ngươi cho. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Được, Thiên Nhãn đạo nhân hét to một tiếng. Hôm nay, ngươi cái này xá đạo cảnh phía dưới đệ nhất người, liền táng thân tại Hán Vân Vương triều đi. Một lời của hắn thốt ra, liền trực tiếp động thủ, trong mắt lóe lên một tia hồng mang, sau đó một tia như là hỏa diễm giống như đồ vật theo trong mắt của hắn phát ra, thẳng đến Lâm Thành Phi mà đi. Hán Vân Bốn Hùng vui mừng quá đỗi, chờ lâu như vậy sư phụ lão nhân gia ông ta cuối cùng là xuất thủ a. Cái này Lâm Thành Phi cũng là ngu xuẩn, đến cái thanh niên giải đấu lớn đệ nhất, còn thật sự cho rằng ngươi là thật thiên hạ đệ nhất. Tại xá đạo cảnh cao thủ trước mặt còn dám bá đạo như vậy, căn bản chính là đang tìm cái chết. Tốt, ta đã sớm muốn mở mang kiến thức một chút xá đạo cảnh cao thủ thủ đoạn. Lâm Thành Phi cười một tiếng dài, tiện tay chảo một cái. Đúng là trực tiếp đem ngọn lửa kia giống như đồ vật bắt trong lòng bàn tay. Cứ như vậy cái quỷ đồ vật cũng muốn ta cái mạng này. Hán Vân Bốn Hùng mừng rỡ sắp kêu thành tiếng, vật này, thế nhưng là bọn họ sư phụ tự dưỡng một đầu hỏa long. Hỏa long này lâu dài ngốc trong mắt hắn, dựa vào hấp dẫn ánh sáng mặt trời tu luyện, vô cùng lợi hại, bọn họ thì từng thấy tận mắt, một cái vong đạo cảnh cao thủ, hơi chút vừa đụng vào đến hỏa long này, cả người liền hóa thành tro bụi, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Hiện tại cái này Lâm Thành Phi, sống không bao lâu, trong tay nắm lấy tiểu hỏa long, làm bộ không thèm để ý chút nào. Trên thực tế sớm đã thiên hỏa phần thân a. Lâm Thành Phi cũng không có tiếp xúc đến cái này hỏa long. Trên tay có một tầng chân khí ngăn cách, cái kia tiểu hỏa long trong tay hắn không ngừng nhúc nhích, tựa hồ muốn giãy giụa lấy đi ra ngoài bộ dáng. Nói là hỏa long, thực bất quá là âm hỏa hình thành quái vật, có lẽ người bình thường đối với nó không có gì sức chống cự, thế nhưng là thiên ý quyết chuyên khắc trong thiên hạ hết thảy yêu mà quỷ quái, cái này tiểu hỏa long gặp phải Lâm Thành Phi, có thể nói là gặp phải lớn nhất khắc tinh. Nó thương tổn không Lâm Thành Phi mảy may, ngược lại muốn lo lắng bị Lâm Thành Phi làm tan thành mây khói. Lâm Thành Phi nhìn trong tay vật nhỏ, cười nói, đường đường xá đạo cảnh cao thủ, đối phó ta cái này vong đạo cảnh, lại còn cần phải vận dụng loại này quỷ đồ, vật. Lão gia hỏa, người thật đúng là không sợ mất mặt xấu hổ. Cảm nhận được hỏa long ngay tại dần dần thoát cách mình khống chế, thiên nhãn nói sắc mặt người cũng khó coi mấy phần. Không hổ là xá đạo cảnh phía dưới đệ nhất người, còn thật sự có chút bản sự. Thiên nhãn nói người nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, người có thể đón lấy ta mấy chiêu. Hắn lúc này vẫn chưa đem thì Lâm Thành Phi để ở trong mắt, chỉ là trong lòng sát ý so vừa mới lại càng nhiều mấy phần. Nói dứt lời, trong mắt của hắn lần nữa lóe lên một vệt sáng. Sau một khắc, trên bầu trời thì xuất hiện một cái to lớn ánh mắt. Cái kia trong ánh mắt tản ra bi thương, tuyệt vọng khí tức, giống như tất cả cảm xúc tiêu cực đều tại cặp mắt kia bên trong. Tiểu tử, hy vọng ngươi đời sau có thể nhớ kỹ, tại ngươi chính thức trưởng thành trước đó, tuyệt đối không thể lại như hôm nay phách lối như vậy. Thiên nhãn đạo nhân lạnh lùng nói, ngươi lại như thế nào lợi hại, có thể trong thiên hạ này có năng lực tiện tay bóp chết ngươi người, đếm không thắng đếm, xác thực có rất nhiều người có thể tiện tay bóp chết ta. Lâm Thành Phi nói, ra, có thể đám người kia bên trong tuyệt đối không bao gồm ngươi. Ở trên bầu trời mắt to tựa hồ bắt đầu ảnh hưởng hắn tâm thần, muốn mạnh mẽ đem hắn kéo vào trong ảo cảnh, có thể Lâm Thành Phi liền Phật môn đại bi trưởng đều kháng đi qua. Ngày này mắt đạo nhân mặc dù là xá đạo cảnh tu vi, bàn về phóng thích cảm xúc tiêu cực thủ đoạn, lại không nhất định mạnh hơn hư không bao nhiêu, thậm chí có khả năng không bằng hư không. Hư không dù sao cũng là Phật môn thiên kiêu, mà đại bi trưởng càng là Phật môn đỉnh phong thuật pháp một trong. So với cái này trên bầu trời mắt to, không biết mạnh bao nhiêu lần. Cho nên, ngày này mắt đạo nhân căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến Lâm Thành Phi tâm tình. Lâm Thành Phi mang theo cười lạnh, hai tay trên không trung hư hoa vài cái, một thanh kiếm sắc xông lên trời, thẳng đến trên bầu trời mắt to mà đi. Phốp, rất nhỏ âm thanh vang lên. Sau một khắc, thiên nhãn đạo nhân liền hét thảm một tiếng. A, con mắt ta, con mắt ta. Trên bầu trời mắt to biến mất. Thiên nhãn nói trên mặt người máu tươi chảy ngang. Những cái kia máu tươi đều là từ hắn trong mắt chảy ra. Lâm Thành Phi thi từ ngưng hóa đi ra lợi kiếm, đâm ẩm trên bầu trời mắt to phía trên, liền tương đương là đâm tại thiên nhãn nói mắt người phía trên. Cũng không phải là thiên nhãn đạo nhân thân là xá đạo cảnh cỡ nào không chịu nổi. Hắn nếu là đối đầu hắn vong đạo cảnh đỉnh phong cao thủ, miểu sát đối phương không hề khó khăn. Thế nhưng là khác công pháp đều mang một số tà mị, vừa lúc bị Lâm Thành Phi khắc, cho nên hắn dùng ra thủ đoạn mạnh nhất, cũng vô pháp đối Lâm Thành Phi như thế nào, mà Lâm Thành Phi tùy tiện ra một chiêu, liền có thể để hắn bản thân bị trọng thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.